Chương 1435, không dứt. Huống chi trong mắt bọn họ Thiên Môn Ngưu trưởng lão vừa rồi một chiêu kia vô cùng khủng bố, phi thường như bức, ngũ tinh vũ hồn à, cho bọn hắn một loại cảm giác tử vong. Thế nhưng là hiện thực cũng là như thế đánh mặt, Minh Vương một chiêu băng phong vạn lý cũng đỡ không nổi, còn tráng dựng một cái mạng, thật sự là buồn cười lại thật đáng buồn á. Không qua bao lâu, cái này đóng băng lại cái này thanh như hàn băng liền trực tiếp phá vỡ đi ra ẩm. Lúc này Thiên Môn Ngưu trưởng lao thân thể xuất hiện tại giao dịch thành trên mặt đất, té ra một cái đại hố sâu, lực lượng kinh khủng tiệc đáp lễ quỷ hệ N4 xung quanh, phát ra trầm muộn thanh âm. Thiên Môn Ngưu trưởng lão thu hồi vũ hồn thanh như, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh, một trận ho khan, ánh mắt lóe ra sợ hai thần sắc nhìn lấy Lăng Vân. Đây chính là một lần cuối cùng khụ khụ, thân thể của hắn đứng lên không có ba cái hô hấp, cũng chính là nhìn thoáng qua Lăng Vân, lần này sinh mệnh khí tức biến mất, chết không thể chết lại. Xích huyết chiến đội còn lại những cái kia một chút ngây ngẩn cả người, sau đó lại tiếp tục công kích Lăng Vân, không ít thế lực cũng gia nhập vào. Đồng thời có 5-6 thân ảnh xuất hiện Lăng Vân trước mặt, mỗi một cái đều xem chết chợt như về thái độ, không sợ hãi chút nào sinh tử. Tới đi. Lăng Vân mở miệng nói, sau đó một chân bỗng nhiên đạp xuống, lực lượng đáng sợ theo bàn chân của hắn bên trong bạo phát đi ra, bao phủ mấy cái này thành viên trên thân. Phịch một tiếng, trong cơ thể của bọn họ ngũ tạng lục phủ kinh mạch toàn thân cốt cách toàn bộ bạo vỡ đi ra, chỉnh thân thể đều là sập dẹp xuống dưới, quả thực cũng là bị ngược ga. Những người này mắt mở thật to, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Lúc này cái nào đó Nguyên Anh thế mà lao ra, sử dụng tự bạo năng lượng thương tổn Lăng Vân, cái sau vung tay lên, một đám lửa đem Nguyên Anh triệt để mẫn tiêu diệt. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, cũng là một cái nháy mắt. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn Lăng Vân, không nói gì. Doan thị nữ nhìn lấy Xích Huyết chiến đội chết nhiều như vậy, che miệng khóc ồ lên, hả hê lòng người, nhiều năm cửu oán giờ phút này đạt được làm dịu, không nói ra được nhẹ nhàng. Xích Huyết ngoái nhìn, đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn lấy chính mình thuộc về chết thảm bộ dáng cùng cái kia chết không nhắm mắt thần sắc. Nhất thời thể nội một cơn lửa giận như vỡ đê hồng thủy đồng dạng bạo phát đi ra. Trên thân phóng xuất ra một cấu ngập trời uy thế, như núi lửa bạo phát đồng dạng, chèn ép tại chỗ tất cả mọi người là hào hào hô hấp gấp gáp. Đáng hận Minh Vương, ngươi thật đáng chết, như thế thiên đạo, bất công. A Xích Huyết ánh mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Lăng Vân, thân thể nhất động thì huy động tay cầm hướng về Lăng Vân đánh tới, nhưng là to lớn long thân khúc mổ ngỗ ngăn cản. Xích Huyết, ngươi lanh tĩnh một chút, ngươi dạng này nổi điên cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nghe vậy, Xích Huyết đỏ rừng rực hai mắt dần dần khôi phục bình thường, cả người thì cùng quả cầu ra xì hơi, khí thế cũng không có ở đây. Đều sợ sao, các ngươi thật sự là đồ bỏ đi, năm đó bị ta giết tứ phân ngũ liệt, hiện tại vẫn như cũ nhát như chuột, các ngươi còn sống có làm được cái gì? Lăng Vân bắt đầu đối những người còn lại châm chọc khiêu khích lên. Còn sống tới cũng không có nhiều, dù sao chạy thật nhiều những cái kia sợ chết đều trốn đi run lẩy bẩy, có chút là không muốn đối mặt cường thế Minh Vương, yên tĩnh chờ đợi chiến tranh kết thúc. Khúc Mô Mô cùng Xích Huyết đã đến Hoàng Kim Đại Đạo, đồng thời cùng Đế Á màu đen quân đoàn dựng vào, cả hai đều là thở dài một hơi. Hai người bọn họ đều kết luận Minh Vương không có khả năng đánh tới, thịnh thế buổi đấu giá mặt mũi không có tác dụng, Đế Á đâu hung hăng như vậy. Đế Á màu đen quân đoàn, bọn họ cũng không muốn không có một trận chiến dũng khí. Xoẹt hư không nứt ra một đường vết rách, chúng ta tới đã chậm, sẽ không phải Thiên Sơn Tuyết Liên bị người khác đập tới đi, đều do lão mục đầu, lãng phí ta nhiều thời gian như vậy. Không muộn không muộn, chúng ta tới vừa vặn. Đúng lúc này, mấy đạo đinh thai nhức góc tuyên tiếng quát bất ngờ vang lên, vang vọng nửa cái giao dịch thành, nhất thời tất cả mọi người ánh mắt hướng về hư không quét tới. Chỉ thấy hư không bên trên, ba người theo hư không lỗ hổng mà ra, nguyên một đám thân xuyên bạch sắc trường bào, khí thế phi phàm, bọn họ hiển nhiên chính là tiên cung tàn đảng. Ba người bọn họ nguyên một đám thực lực mạnh mẽ, toàn bộ đều là tiên đế 18, tăng thêm lâu dài tu luyện. Liên thủ thực lực có thế ngang hàng một vị vực chủ. A Hạp Hạp Hộp tại phía sau của bọn hắn, còn có ba cái bạch hạc lôi kéo một điều khiển hào hoa xe ngựa, mà cái này ba đầu bạch hạc đều là thanh thú. Dùng ba cái thực lực tiên đế thanh thú tới kéo xe ngựa, có thể thấy được lập tức ngồi trên xe vị đại nhân vật kia nội tình cùng cương đại. Cái này muốn là những tông môn khác, chỉ sợ cái này thanh thú bạch hạc đều phải xem như bảo bối một dạng đến đối đa y, tuyệt đối không có khả năng đem lấy ra kéo xe. Đây cũng là hướng thế nhân chứng minh lấy lập tức người trên xe tuyệt đối là một vị siêu cường thực lực sẽ là ai mọi người thấy không đến, cũng chưa từng thấy qua cái kia ba vị lao đầu tử, cho nên trong lúc nhất thời thì ngơ ngác nhìn. Tiểu gia hỏa trừng to mắt, đầy mắt đều là những cái kia đáng yêu bạch hạc, mại thanh mại khi nói đáng yêu loại. Đáng yêu nếu để cho nàng và bối bối biết, cái này ba cái bạch hạc mỗi bữa ăn mấy cái con yêu thú, không biết còn sẽ không cảm thấy đáng yêu. Yêu Nguyệt nữ hoàng nhướng mày, sau đó kinh ngạc nói. Hắn là ngũ hành giáo chủ, nghe vậy, trên mặt mọi người hiển hiện thần sắc kích động. Ngũ hành giáo chủ nghe nói là viễn cổ nhân vật, nghe nói ngũ hành giáo chủ là vì một cái hứa hẹn, cam nguyện đợi tại tòa Long Tháp. Hán tại viễn cổ thống trị ngũ hành giáo cũng là tiên cung đệ nhất đại phụ thuộc thế lực. Xe ngựa này rèm bị xốc lên, một bóng người chậm rãi đi ra. Đạo thân ảnh này người mặc một bộ trường sam màu trắng, giữ lấy tóc dài, khuôn mặt trắng nõn, một đôi mắt hiện ra kiệt ngao lạnh lùng thần sắc, mang theo một loại miệt thị thần sắc quét tại chỗ tất cả mọi người liếc một chút. Toàn thân tản mát ra một cỗ phi phàm khí tức thần bí, chính là yêu nguyệt nữ hoàng trong miệng ngũ hành giáo chủ. Thật náo nhiệt ta, ngũ hành giáo chủ nhẹ nhẹ cười cười, còn ngửi được trong không khí mùi máu tươi nồng nặc, tựa hồ rất hưởng thụ rô nở dê như biểu lộ. Mà đi theo bên cạnh hắn ba vị tiên đế 18, theo thứ tự là lão mục đầu, một cái lao đạo nhân, một cái lao ngoan đồng chúng ta được cứu rồi sao, người nào đó cảm động khóc. Lăng Vân khẽ ngẩng đầu nhìn qua giữa không trung ngũ hành giáo chủ, nói thật hắn thật không biết vị này người, còn không phải một cái rắc rưởi, chọc hắn liền liền giết. Lăng Vân là đình chỉ giết người, nhưng là Doan thị nữ trong lòng vẫn như cũ đối xích huyết tồn tại hận ý, cho nên nàng cầm lấy bối bối kim cô kiếm, không buông tha còn lại xích huyết chiến đội thành viên. Còn lại mấy cái không phải ăn chay, trận pháp một thành liền đem nàng và Lăng Vân vây khốn. Trang diện này lập tức hấp dẫn ngũ hành giáo chủ bọn họ, cái sau mồ hôi đầm địa bọn họ mới phát hiện, Minh Vương ở chỗ này, cái kia vậy bọn hắn là muốn chịu chết cái kia quen thuộc bóng lưng, diệt đi viễn cổ tiên cung cường đại bóng lưng, theo thứ tự hiển hiện náo hải. Các ngươi còn không dứt. Lăng Vân đối phó những thứ này đồ bỏ đi trận pháp, cũng là vẫy tay một cái sự tình. So sánh dưới, Doan thị nữ thì lộ ra cố hết sức nhiều, tốt còn có Lăng Vân phá mất trận pháp, mà tiểu gia hỏa lại thanh mại khí hô hào cố lên.